Chương 343, nhanh thông, 1. Lục Hạo lôi lệ phong hành, một phen trầm ngâm sau liền làm ra quyết đoán, hắn lười nhác nghe thuộc hạ quần thần đối không trống không luận chiến, mà đối với định đô cùng xây viện phương án, hắn cũng có chủ ý, hoặc có lẽ là, hắn nhất định phải dựa theo kịch bản yêu cầu, sẽ thật sự khảo đề công bố cho học sinh nhóm, hai bên đồng thời bắt đầu chuẩn bị đi, đến lúc đó bên nào phương án đáng tin sẽ dùng bên nào, các học sinh sớm có sở liệu, cơ bản bất vi sở động. Đám quần thần ngược lại là vô cùng ra sức vai diễn cùng với chính mình nhân vật, một bên vội vàng cúi đầu xưng phải, một bên cũng tránh không được nghi vấn, bệ hạ, coi là thật phải lấy nửa năm kỳ hạn. Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, các ngươi nếu có thể trong 3 tháng đem thành thục phương án đưa ra đi lên, ta coi như các ngươi thắng, cái kia chuẩn bị trong lúc tài nguyên phân phối. Tài nguyên phân phối, đế quốc mới thành lập, một nghèo hai trắng, tài nguyên mắt trần có thể thấy thiếu thốn, các ngươi muốn tài nguyên, liền lấy bản lãnh của mình đi tranh thủ, từ Nam Cương biên quận khai hoang cũng tốt, từ Thánh Nguyên lén qua buôn lậu cũng tốt, ta chỉ thấy kết quả, chúng ta cộng sự cũng được một khoảng thời gian rồi, cũng đừng hỏi cái này loại ngu xuẩn vấn đề. Nói xong, Lục Hạo liền khoát tay áo, được rồi, thời gian cấp bách, không có rảnh cãi cọ, hai bên người đều đi làm bản thân chuẩn bị đi, dù sao đối với các ngươi những cái này ủng hộ tại Bạch Dạ xây viện người mà nói cũng không có gì khác biệt. Như thế lời nói thật, toàn bộ trong hoang dã, ủng hộ tại mộ địa đóng đô lập viện cũng liền Bạch Kiêu một người. Bên cạnh hắn thậm chí ngay cả cái diễn viên quần chúng đều không có, trái lại một bên khác lại là nhân tài đông đúc, trừ hơn 100 cái học sinh, vẫn còn một đoàn tiền làm thêm giờ rẻ tiền tuổi trẻ đám đạo sư vai trò đế quốc quần thần. Mà Lục Hạo lại rõ ràng nói, tương lai một đoạn thời gian mọi người đều bằng bản sự đi tranh thủ tài nguyên, hoàn thiện phương án, đến lúc đó phương án càng có ưu thế người chiến thắng. Cái này nghe kỳ thật theo định đô Bạch Dạ Thành đã trải qua không có khác biệt, dựa theo Lục Hạo quyết định cách chơi. Toàn bộ đế quốc cao tầng kỳ thật đã trải qua đã đạt thành nhận thức chung, đồng thời sẽ đem toàn bộ tài nguyên đều rút xuống đến Bạch Dạ Thành trong xây dựng. Tương phản, Bạch Kiêu làm việc thì là muốn bằng mượn sức một mình, chế tạo ra áp đảo toàn bộ đế quốc cao tầng phương án đi ra, coi như là xuyên việt giả, giống như cũng thực tế không lớn a. Vừa mới thực sự là sợ bóng sợ gió một trận, chơi như vậy lời nói, cảm giác không phải là không thể thắng a. Đúng vậy a, Bạch Kiêu coi như lại thế nào thông biết sách vở, cũng tồn tại biết dễ làm khó vấn đề a. Xuyên việt giả một trở lại quá khứ liền có thể xưng vương xưng bá thời đại đã sớm một đi không trở lại. Đúng a, gần đây xuyên việt giả nhưng thật ra là càng lăn lộn càng thảm. Đoạn thời gian trước nhìn vốn là trở lại 2,600 năm trước, dự định càng quét tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu lôi vương mạc triều. Kết quả nhân vật chính trở lại quá khứ liền phát hiện ngôn ngữ nói không thông, văn tự không khớp, một thân ma năng thần thông lý luận càng là đồ long kỹ năng. Cuối cùng thành thật thật tại nguyên tố vương triều cho người ta làm công 20 năm. Người đã trung niên cũng liền lăn lộn cái vợ, con nhiệt kháng đầu, ngươi đây là nhìn cái gì cẩu thí, bị vùi dập giữa chợ chết rồi đi, người kia lăn lộn hơn 20 cái lão bà. A, tại Lục Hạo tuyên bố tan học về sau, các học sinh vừa đi theo vai quần chúng rời đi cánh đồng bát ngát, trở lại bên ngoài quân doanh, vừa lái mở nghị luận, cứ việc thảo luận đến đồng dạng liền bắt đầu lạc đề, lại vẫn là khó nén cảm giác hưng phấn, bởi vì tại loại bỏ lúc ban đầu kinh ngạc chi tình sau, dưới mắt thế cục giống như tương đối có lợi. Cái này kịch bản là phỏng theo lịch sử cố sự, lại hiển nhiên làm ma cải, chí ít lịch sử trong sách giáo khoa, Lục Hạo cũng không có cho quần thần cho phép cái gì nửa năm ước hẹn, mà đã có ma cải, như vậy Bạch Kiêu xuyên việt giả ưu thế liền sẽ không rõ ràng như vậy. Ngoài ra, hắn là chân chính người cô đơn, bên người mà ngay cả một cái vai quần chúng đều không có, trái lại Thanh Nguyệt một phương lại nhân tài đông đúc, chẳng những có hơn 100 cái tuyển chọn tỉ mỉ tân sinh, có hơn mấy chục vị đạo sư cấp vai quần chúng trợ chiến, nghĩ như thế nào đều là ưu thế to lớn. Nhưng mà lại có rải rác mấy người, lộ ra lo lắng, biên kịch lão sư thực sự lợi hại a, cân bằng tính bả khống thực sự là đặc sắc tuyệt luân, tiếp xuống chúng ta có thế thì khó rồi. Lục Tuần trước tiên mở miệng, là đoàn đội nhỏ mở ra chủ đề, cái gọi là đoàn đội nhỏ, tự nhiên là lúc trước nguyên thi tuyển chọn tỉ mỉ ra hạch tâm đoàn đội, Thanh Nguyệt, Lục Tuần, Nguyên Giả đám người, trên thực tế ở nơi này khảo thí kịch bản bên trong mấy người bọn họ đãi ngộ cũng không giống bình thường. Những học sinh khác là tại quần thần dưới sự hướng dẫn riêng phần mình trở lại tương đối đơn sơ cơ sở quân trướng, mấy người bọn họ nhưng lại có sĩ quan đãi ngộ, sớm mở tiểu táo, mặc dù cái này tiểu táo không khí đặc biệt ngưng trọng. Lục Tuần sau khi mở miệng, trong quân trướng nhất định trầm mặc thật lâu, không người đáp lời, về sau mở miệng đánh vỡ trầm mặc lại là Cao Viễn, cái này đến từ biên quận mập mạp thiếu niên, mặc dù không thiếu loài người tiền khoa, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận, phi thường giỏi về bản thân định vị. Rất rõ ràng bản thân ở cái này đoàn đội nhỏ bên trong cần vai trò là công kích tốt nhân vật, hoặc giả nói là thả con săn sắt, bắt con cá rô khối kia gạch, chỉ có như vậy, mới có thể làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn không làm sao có hứng nổi, càng đề không nổi đề phòng, sau đó, hắn có thể đóng vai hảo nguyên thi lão sư an bài hạch tâm nhân vật, ẩn thân phía sau màn, dẫn dắt thời đại hướng đi tốt nhất Nam Phối. Mang theo đầy bụng tâm tư, Cao Viễn đưa ra một cái vô cùng đơn giản vấn đề, Bạch Kiêu sư huynh biết sẽ không trực tiếp xông lại giết người a? Vừa dứt lời, liền không có gì bất ngờ xảy ra chiếm được phản bác. Bạch Kiêu sư huynh mới không phải loại người như vậy. Lục Tuần cùng Tả Thanh Tuệ trăm miệng một lời, sau đó có chút lúng túng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều không nói. Cao Viễn là trợn mắt hốc mồm, cảm giác cái này nội dung cốt truyện giống như từ câu nói đầu tiên thì bắt đầu bỏ đi dây cương, hắn chỉ là muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô, kết quả làm sao nghiễm nhiên có ngọc đá cùng vỡ xu thế. Tả Thanh Tuệ thì cũng thôi đi, Lục Tuần sư huynh làm phiền ngươi khiêm tốn một chút a. Cũng may cái này trong quân trướng cuối cùng là có năng lực trấn tràng người. Thanh Nguyệt nói ra, không cần lo lắng Tiểu Bạch vũ lực thẳng đột, hắn là cái phi thường cẩn thận thợ săn, sẽ không tùy tiện đánh không có nắm chắc trận chiến đấu, mà ở trong này động thủ, hắn tương đương phải đối mặt toàn bộ Tây Đại Lục tinh hoa, bao quát Lục Hạo ở bên trong, tất cả mọi người sẽ đứng đến hắn đối lập mặt, võ lực của hắn ưu thế còn không có lớn như vậy, cho nên hắn sẽ không ở thời điểm này động thủ, ít nhất cũng phải chờ chúng ta phân tán ra về sau. Nhưng kế tiếp Thanh Nguyệt liền lời nói xoay chuyển, nhưng Tiểu Bạch vũ lực uy hiếp cũng không phải là mấu chốt, chúng ta phải đối mặt nan đề, xa không chỉ tại Tiểu Bạch. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.